Bà nữ Tố Mai càng là đứng không chịu nổi, chỉ có thể rên gì thở gấp thân trước ngã xuống nệm, chỉ vươn cao bờ mông mặc hắn liếm láp, hừ, để phu quân thưởng thức hương vị của từng người các nàng trước đã. Lạc Nam ngẩng đầu nói một tiếng, mặt hắn đã sớm ướt nhẹp vì dâm thủy, lần lượt dùng cái lưỡi tiến sâu vào hang động của từng nữ nhân, ra sức khám phá. Các nàng mỗi người mỗi vị, như cam lộ không ngừng thu hút hắn. Chúng nữ chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy dữ dội, bên trong âm đạo trống rỗng, đối với nam nhân nhà mình vừa yêu vừa hận. Rốt cuộc Lạc Nam cũng không tiếp tục trêu đùa các nàng nữa, bởi dương vật hắn sắp nổ tung rồi. Vội vàng eo siết vòng eo của Tố Mai từ phía sau, vạch ra hai mép môi ẩm ướt, đặt đầu dương vật ngay cửa mình nàng, dùng lực đẩy mạnh. Ót, âm thanh dương vật đâm lúc cán vang lên, Bạch Tố Mai đôi mắt đẹp trợn trắng, khóe môi xinh đẹp mỉm cười thỏa mãn, lắc lư vòng eo nghênh đón xâm nhập của hắn. Bạch bạch bạch bạch bạch, Lạc Nam không chút nhẹ nhàng, toàn lực cướp đoạt thân thể nàng, cảm giác côn thịt như muốn nổ tung trong âm đạo thê tử, sung sướng đến cực hạn, thiếp sướng, thiếp yêu chàng, chàng thật mạnh mẽ, mau làm chết thiếp. Bạch Tố Mai bị chơi khiến bộ ngực lắc lư liên tục, Lạc Nam vừa nhấp vào nàng, hai bàn tay tìm đến âm đạo của Tử Âm và Trúc Loan, ba ngón tay đút vào bên trong, không ngừng ra ra vào vào. Hồng Liên và Tình Nhi ôm chầm lấy nhau, hai tỉ muội vuốt ve cơ thể nhau, hôn môi. Nhau thay phiên nhau thủ dâm, cảnh tượng mê ly vô cùng. Lạc Nam thấy tình cảnh này, sung sướng như muốn nổ tung, càng thêm tăng tốc độ xâm nhập âm đạo Bạch Tố Mai, hừ, sướng, thiếp muốn chết, thiếp sắp ra rồi. Bạch Tố Mai toàn thân rung rẩy kịch liệt, cơ thể nàng ngày một mẫn cảm khi đối diện với hắn. Lạc Nam nghe vậy, lật ngửa nàng dậy, đè xuống cơ thể trắng mịn của nàng, tìm đến đôi môi hồng thơm ngát ôn nhu hôn hít. Bên dưới dương vật gia tăng tốc độ, như một máy khâu trước từng bước cuối cùng, á, tiếp ra, mau ra cùng thiếp, lắp đầy bên trong thiếp đi chủ nhân. Bạch Tố Mai bị hắn hôn môi, chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng tiến hành truyền âm. Lạc Nam cảm giác vách âm đạo của nàng co bóp dữ dội, bên trong như có lực lượng muốn hút lấy hắn, dập mạnh liên tục. Rốt cuộc cồng mình bắn mạnh vô số tinh hoa. Nóng hổi tràn ngập từ cung nàng. Lạc Nam ôn nhu liếm lắp sạch sẽ mồ hôi trên mặt Bạch Tố Mai, không quên yêu thương hôn môi nàng một cái, lúc này từ từ rút ra dương vật. Bạch Tố Mai mỉm cười thỏa mãn, cơn sướng phủ đầy toàn thân khiến nàng chỉ có thể thở gấp nhìn hắn. Hai mép âm đạo hơi sưng đỏ, một hỗn hợp trắng đục từ bên trong chảy ra tận sâu trong cái lỗ vẫn thấy từng thớ thịt đang nhẹ nhàng co bóp. Lỗ nhị của nàng đã sớm ướt nhẹp trông hấp dẫn vô cùng. Bất quá thấy nàng mệt mỏi, Lạc Nam đặt Tố Mai sang một bên. Hắn ngã người nằm ngửa xuống nệm, dương vật vẫn khỏe khoắn hung tợn vươn cao, lão bà cưỡi ngựa đi. Lạc Nam kéo thân thể trần chuồng của Mộc Tử Âm cười nói, hứ, mau làm thiếp sướng, còn Hồng Liên các nàng kia. Mộc Tử Âm yêu kiều thở gấp tách ra hai chân, dùng tay cầm lấy côn thịt cứng ngắt của hắn canh chuẩn lỗ nhỏ của mình, dùng sức ngồi xuống. Hự, hai âm thanh thoải mái cùng lúc vang lên, Mộc Tử Âm động tình đến cực hạn, bắt đầu nhún nhảy trên dương vật hắn. Bạch bạch bạch, nàng dùng lực rất mạnh, mỗi lần dương vật của hắn đều đâm tận cùng tử cung, sung sướng rên rỉ, bộ ngực hùng vĩ nhấp nhô lên xuống. Diễm Hồng Liên thấy thế, vội vàng tìm đến miệng Lạc Nam, âm đạo áp xuống miệng hắn, ngồi đối diện Mộc Tử Âm. Lạc Nam chịu ý thê tử, vươn lưỡi vào âm đạo nàng, mạnh mẽ khuấy động, hai lão bà, mau hôn nhau cho lão công xem. Hắn truyền âm nói, Diễm Hồng Liên cùng Mộc Tử Âm hơi sừng sốt, rất nhanh chịu ý nam nhân, hai vị phụ nhân tuyệt mỹ thành thục ôm chầm lấy nhau. Có thể thấy hai bầu ngực sữa của các nàng đang ép chặt vào nhau, môi tìm đến môi. Lạc Nam bị kích thích tột độ, nhìn hai cái lưỡi. Ngọt lịm của các nàng không ngừng dây dưa quấn quýt, hắn càng ra sức ửn hông, xâm nhập đến tận cùng cơ thể Mộc Tử Âm. Đầu lưỡi cũng không chịu thua kém, liên tục liếm láp hột le của Diễm Hồng Liên, khiến hai nàng vừa hôn nhau vừa thở gấp liên tục. Mà Diễm Điệp Tình cùng Lý Trúc Loan lại ngơ ngẩn nhìn tỷ tỷ cùng sư phụ mình thân mật, hai nàng quay sang nhìn đối phương, hừ. Vẫn bản tính ganh đua háo thắng, cả hai hừ một tiếng xoay mặt sang nơi khác. Lạc Nam bắt gặp tình cảnh này, trong đầu xuất hiện ý nghĩ xấu xa. Nhẫn hắc lâu trong tay hơi lóe sáng, hai luồng khí lãn màu hồng nhạt tiến vào mũi hai nữ. Liệt Tình Hương, Lạc Nam đã thành công bào chế thứ này theo chỉ dẫn của Tà Hoàng từ lâu, chẳng qua chưa có dịp sử dụng. Tình Nhi và Trúc Loan dùng mình, cơn nứng tột độ dâng trào, hai nữ bất chấp mâu thuẫn ôm chầm lấy nhau. Hai đôi môi, hồng nhuận tham lam nuốt lấy nhau, bàn tay tìm đến âm đạo đối phương, ngón tay đút vào, hừ, thoải mái, sướng quá. Hai thiếu nữ rên rỉ yêu kiều toàn thân tê dại, hừ hừ hừ, miệng muội thật ngọt, trách không được lão công thích hôn muội. Qua hồi lâu, Mộc Tử Âm tách môi, nhìn Diễm Hồng Liên khen ngợi tỷ quá lời, môi tỷ mềm mại thơm ngát lại nồng nàn như rượu ngon, phu quân quả thật tốt số. Diễm Hồng Liên xoa nắn bầu ngực của Mộc Tử Âm, nhoẻn miệng cười rực rỡ, tiện nghi nhất chính là hắn, sau này tỉ muội chúng ta hôn nhau, không cho hắn xen vào. Mộc Tử Âm trêu chọc khanh khách, đúng vậy, chọc tức chết hắn. Diễm Hồng Liên cười khanh khách phụ họa, Lạc Nam nghe vậy buồn cười, mạnh mẽ xoay người ngồi dậy, lật sấp hai nữ lại theo kiểu chó. Bốp bốp bốp, hắn vỗ bồm bốp lên hai bờ mông căn tròn, cười hà hà nói. Dám cho phu, quân gia rìa chấp hành gia pháp. Theo sau đó, một lần nữa cắm phập dương vật vào sâu trong âm đạo Hồng Liên, nhấp mạnh kịch liệt á chết thiếp. Phê quá, sướng quá, gia pháp của chàng thật tuyệt. Hồng Liên rên rỉ oai oái. Lạc Nam nhấp vài chục cái thì rút ra, đâm phập vào người Mộc Tử Âm đang ở bên cạnh ưng, sướng, hừ sướng, mạnh đi chàng, làm chết thiếp. Hai nữ như hai mấu cẩu chồng mông lên mặc hắn luân phiên ra vào. Hắn vừa nhấp vừa vỗ chan chát lên hai bờ mông căn tròn trắng mịn, rốt cuộc. Theo ba tiếng thét dài, Lạc Nam lần lượt bắn thẳng vào người hai vị phu nhân thành thục của mình. Ôm chầm hai nàng vào lòng, ngã người xuống nệm. Ba người vuốt ve ôm ấp nhau, hai nữ thỏa mãn cười rạng rỡ càng thêm xinh đẹp, chơi muội muội đi chàng. Diễm Hồng Liên lấy lại chút tinh thần, nhìn tình nhi đang thân mật cùng Trúc Loan, lên tiếng. Nói, không vội, để xem hai nàng ấy sau này còn cãi nhau không? Lạc Nam cười cười, lấy ra một lưu ảnh thạch có công dụng ghi hình hắn mua được không lâu. Quay lại cảnh tượng của hai thiếu nữ, Lý Trúc Loan và Diễm Điệp Tình lúc này đã thi triển thế 69, không ngừng liếm mút âm đạo của nhau, cảnh tượng mê hoặc không sao tả hết. Lạc Nam quay phim hồi lâu, tạm thấy ổn, bắt đầu tiến lại, đè hai nàng nằm ngửa xuống nệm tách ra hai đôi chân ngọc. Dương vật một lần nữa lấp đầy, lại một lần nữa hắn luân phiên sủng hạnh hai vị thê tử, khi thì nhấp vào Trúc Loan, khi thì dập mạnh Điệp Tình. Hai nàng chúng liệt tình hương nên chỉ có thể điên cuồng rên rỉ, âm thanh vang vọng toàn bộ linh giới châu, thoải mái vô cùng. Bên trên cung đình thụ, mặc dù khoảng cách từ tầng 2 rất cao so với mặt đất nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh lại rõ ràng vô. Cùng, trước cửa Thi Cầm Cung, Liễu Thi Cầm mắt đẹp mê ly nhìn xuống tình cảnh dâm loạn nhưng tràn ngập yêu thương phía dưới. Không biết từ khi nào, bàn tay nàng đã vô thức xoa xoa bầu ngực, trong miệng liên tục gọi Tiểu Nam. Âm đạo đã sớm ướt đẫm, nội khó rít rít rất khó chịu, Tiểu Nam của thiếp thật mạnh mẽ. Âm thanh tràn ngập tự hào thủ thì từ đôi môi. Băng Linh Cung ưng, cô ra thật lợi hại, tiểu thư chịu nổi chàng sủng hạnh hay không nhỉ? Linh Nhi nhất định sẽ giúp tiểu thư hầu hạ chàng. Băng Linh Nhi tò mò quan sát, lẩm bẩm một câu như vậy. Uyển Dung Cung, thình thịch thình thịch thình thịch, từ lồng ngực đầy đặn, âm thanh tim đập của Nam Cung Uyển Dung vang vọng, ngay cả chính bản thân nàng cũng nghe được. Ngọc tỷ, người đem muội lừa gạt đến nơi nào thế này? Nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, u oán lẩm bẩm một tiếng, chỉ là trong lời nói không hề có chút tức giận nào. Trong lúc nhất thời, đối với tương lai phía trước lần đầu xuất hiện vẻ mong chờ. Nhược Viết Cung, vô sỉ, sao hắn lại dám hoang dâm giữa thanh thiên bạch nhật? Hoa Ngọc Phượng quay mặt sang hai vị tỷ muội hét to. Tô Mị không để ý lời nói của nàng, gương mặt đỏ như trái táo chín, không thể rời mắt khỏi hình ảnh phía dưới, nam nhân của nàng thật hung mãnh, đưa lần lượt từng nữ nhân lên đỉnh nhưng không mệt mỏi chút nào, phu quân cùng các vị tỷ muội ân ái, chuyện này hết sức bình thường a. Yên Nhược Viết ôn hòa cười nói, bàn tay nhẹ mân mê cánh môi, Nhược Viết muội điên rồi. Muội không ghen, không giận sao? Hoa Ngọc Phượng trừng to mắt, ghen giận thì được gì chứ? Chàng vẫn yêu thương muội đấy thôi, huống hồ một mình muội cũng không thể nhận hết ân sủng của chàng a, cơ thể muội chịu không nổi đâu. Yên Nhược Viết nhoẻn miệng cười. Hoa Ngọc Phượng vỗ vỗ trán, nàng cảm thấy mình đã cạn lời, tam muội làm chuyện đó thoải mái lắm sao? Tô Mị tò mò mảnh liệt, phu quân quả thật làm muội như muốn lên tiên vậy. Yên Nhõi Viết hạnh phúc tràn đầy đáp. Nàng quay sang Tô Mị nói tiếp, hay thì cũng xuống cùng chàng đi, chàng rất sủng tỷ mà. Tô Mị cắn môi, cuối cùng lắc đầu òn ẻn, tỷ chưa chuẩn bị tâm lý. Yên Nhược Viết nghe vậy cười cười, chợt nàng mong chờ nói. Vậy hai tỷ tiếp tục xem, muội thèm chàng lắm rồi. Nói xong, trước ánh mắt trợn tròn của chúng nữ, Yên Nhược Viết như tiên nữ giáng trần bay xuống cung đình thụ. Từ trên không trung, từng lớp y phục trên người nàng lần lượt cởi bỏ tung bay phất phới. Cho đến cuối cùng, thân thể tuyệt mỹ mê người hiện ra. Lạc Nam ngẩng đầu nhìn thê, tử trần chuồng vừa đến trước mặt. Hắn cưng chiều cười một tiếng, đặt tình nhi cùng Trúc Loan đã sớm thỏa mãn sang bên cạnh phu quân yêu thiếp. Yên Nhược Viết mê ly cầu khẩn, Lạc Nam giang tay, đem thân thể trần chuồng nhẹ ôm vào lòng. Môi tìm đến môi, đại chiến lại diễn ra, xuân sắc khắp trời, cách chương.